234 về Ngọc Mani. Về Ngọc Mani thì có ba tính chất Tâu Đại Vương. Thứ nhất, Ngọc Mani trong sạch, thuần khiết. Cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như Ngọc Mani vậy. Thứ hai, Ngọc Mani bản chất không dính các vật dơ uế. Cũng vậy, tâm của bậc hành giả không để cho các xấu ác làm hoen ố mình, không thân cận bạn bè hoặc người có tâm xấu ác. Thứ ba, Ngọc Mani thuộc dòng dõi ngọc cao quý vô song, giữ gìn phẩm chất cao quý vô song của mình. Cũng vậy, bậc hành giả noi gương Ngọc Mani để giữ gìn phẩm chất dòng dõi cao thượng của mình, ấy là dòng dõi thánh nhân Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nghĩa là bậc hữu học, bậc vô học, bậc đắc tam minh, bậc đắc lục thông. Đức Thế Tôn có viết rằng: các thầy là người có giới trong sạch và có chánh niệm, thường thích thân cận với người có giới và người có chánh niệm. Nhờ vậy, giới và trí của các thầy sẽ dày dặn thêm lên. Đây là nguyên nhân giúp cho các thầy chấm dứt tất cả khổ đau, phiền não. Câu hỏi 235 về người săn bắn. Về người săn bắn thì có chốn, có bốn chi phần. Nếu so sánh các bậc với bậc hành giả, sẽ có những điểm tương đồng như sau. Thứ nhất, người săn thú khi đi săn. Núp rình để săn thú, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác. Bậc hành giả cũng vậy, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác như vậy. Thứ hai, tâm người săn thú chỉ buộc chặt vào một cảnh giới duy nhất là dòm chừng con thú để giết nó. Bậc hành giả cũng y như vậy, tâm phải dính chặt vào đề mục của pháp lành, pháp hành để nhằm đắc được những pháp cao siêu, không hề buông lơi. Thứ ba, người săn thú hằng biết rõ công việc của mình, thời này nên săn hướng này, chỗ này, thời khác nên săn hướng kia, chỗ khác. Cũng vậy, bậc hành giả thường biết công việc của mình, thời này nên nhập thiền, thời kia nên xuất thiền, vân vân. Thứ tư, người săn bắn khi được con thú hằng thỏa thích vui sướng như thế nào, bậc hành giả khi đắc pháp cũng lạc mãn, hỷ mãn như thế. Đúng như Đức Mongalana, tức một thiền liên, đã thuyết, bậc hành giả khởi sự tinh cần tiến hành thiền định, khi an trú vào cảnh giới của thiền rồi, vị ấy hoan hỷ nghĩ đến những pháp cao siêu mình cần phải chứng đạt. Câu 236 về người câu cá. Về người câu cá thì có hai điểm sau đây, Tâu Đại Vương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn quả. Thứ nữa, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi có thể câu được cá to. Bậc hành giả cũng vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được sa môn quả, là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu, rất cao thượng. Đại đức Sahula có thuyết, bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát, không giải thoát bốn đạo quả và sáu thần thông. Câu 237 về thợ bào gỗ. Về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây. Một là người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực phải bào gỗ theo đường mực đã nảy ấy. Bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy, thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực, chân đứng trên mặt đất là giới, dùng tay nắm chắc cái bào là đức tin, bào theo đường chỉ là trí tuệ. Hai là, trước khi bào, người thợ dùng rìu đẽo bỏ phần giác, phần gỗ xấu, chỉ dựa, lựa phần tốt, phần lõi của gỗ. Cũng vậy, bậc hành giả phải lấy trí tuệ đẽo bỏ tà kiến, cố chấp những phần giác bên ngoài, chỉ lấy phần cốt lõi, tinh túy cụ pháp, tinh túy cụ giáo pháp, chính là tam ứng, vô thường, khổ não, vô ngã. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn có thuyết, sau khi đã hủy trừ si mê và tà kiến, các ngươi còn cần phải quét dọn tất cả sát rến, cụ phiền não để sống đời thuần tịnh, thanh khiết của bậc Sa Môn. Phải luôn luôn tâm niệm mình là Sa Môn, không thể có hành động hay cử chỉ thấp hèn, đừng nên thân cận với người xấu ác, chẳng phải là Sa Môn. Phải có chánh niệm để sống đời phạm hạnh, xứng đáng. Câu 238 về người thợ gốm. Người thợ gốm khi nhồi nặng đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thợ gốm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã ngậm đầy ba la mật, ngậm đầy pháp xuất thế gian rồi, thì không bao giờ khoe khoang, nói ra những pháp mình đã thành tựu. Tại sao? Vì lợi lộc thế gian, danh vọng thế gian và ngã chấp vị ấy đã tiêu trừ, không còn lý do gì để vị ấy phô trương, chứng tỏ thế kia với đời. Đức Chánh Đẳng Giác có thuyết, người không ngậm nước sẽ nói chuyện với giọng to, nhỏ đều được, nhưng người đã ngậm nước, đầy miệng thì không thể nói năng. Người nói nhiều, khoe khoang, nói ồn ào, chính là người ngu. Người im lặng, ít nói hoặc không nói, chính là người trí, vì đã đầy giáo pháp trong miệng mình. Câu 239 về con quạ. Hai chi của con quạ là như sau. Thứ nhất, con quạ mỗi lần uống nước, nó lấy cái mỏ như cái ống hút, hút nước lên, bậc hành giả tu tập phạm hạnh. Cũng y như thế, phải dùng hướng tâm đúng, chú ý đúng, như cái ống hút để hút những phần phẩm tính cao thượng, những thiện pháp. Thứ hai, con quạ hút nước là hút một lần thật nhiều, không hút thêm lần hai, nhưng không bị hộc nước, bị sặc nước bao giờ. Bậc hành giả cũng vậy, hút thật nhiều ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, rồi nhờ ân đức ấy bảo vệ để phát triển minh sát, thấy rõ ngũ uẩn là vô thường để chứng đắc tuệ giác. 240 về cái dù. Về cái dù thì có ba chi, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, cái dù thường dùng để che trên đầu. Bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai, cái dù thường bảo vệ cho cái đầu được mát mẻ. Cũng vậy, bậc hành giả dùng phương pháp của trí tuệ như chú tâm đúng, tác ý đúng, hướng tâm đúng để bảo vệ cái tâm và thiện pháp của mình. Thứ ba, cái dù dùng để che nắng, che mưa. Cũng vậy, bậc hành giả phải ngăn che phiền não, ba thứ lửa, ngăn che các loại tà kiến và mọi tư tưởng độc hại. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, cái dù muốn che chắn tốt, có bóng mát, phải là dù không hư hỏng, rộng chắc chắn. Tương tự vậy, người Phật tử có dù tốt, tức là giới trong sạch, để che mưa, tức phiền não, che nắng, tức là ba thứ lửa vậy. Câu 241 về đám rượu. Về đám rượu có ba chi như sau. Đầu tiên, rượu phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám rượu vậy, phải cần có mương, nước, tức là pháp để thực hành, để dẫn nước vào trong đám rượu của mình. Tiếp đến, rượu cần có bờ bảo vệ rượu, lưu trữ nước để nuôi cây lúa. Bậc hành giả cần phải có giới làm bờ để giữ gìn, bảo vệ sa môn pháp để nuôi bốn sa môn quả. Sau cùng, nếu đám ruộng được chuẩn bị tốt, thì khi gieo xuống đất sẽ gặt hái được nhiều, càng gieo nhiều thì càng thu hoạch được nhiều hơn nữa. Đấy là điều hạnh phúc cho người chủ ruộng. Bậc hành giả cũng phải là đám ruộng được chuẩn bị tốt, do có mương nước, bờ nước, phân bón, v.v. cho trí chủ gieo hạt giống lành, sẽ được phước báu lớn lao. Đúng như Đại Đức Upali có thuyết, bậc hành giả phải như đám ruộng tốt, để các thí chủ gieo những hạt giống lành, sẽ thu được kết quả viên mãn. Câu 242. Thuốc trị độc rắn. Thuốc trị độc rắn có hai tính dụng. Một là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho dòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho dòi bọ phiền não phát sanh. Hai là người bị rắn độc cắn, khi toa thuốc trị độc rắn rồi, nọc độc sẽ biến mất. Cũng vậy, hành giả tu tập minh sát, khi đã có tuệ soi chiếu rồi, các độc tham, độc sân, độc si sẽ biến mất, đúng như Phật ngôn. Muốn thấy sự thật của các hành, các trạng thái sinh diệt của pháp, cần phải dứt trừ độc của rắn, ấy là phiền não. 243. Về vật thực. Về vật thực có ba điều cần phải nghiên cứu, Tâu Đại Phương. Thứ nhất, vật thực hàng nuôi mạng chúng sanh. Cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực giúp cho chúng sanh có sức mạnh, bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh, tức là phước báu, đến cho chúng sanh. Thứ ba, vật thực là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sanh. Bởi vậy, bậc sa môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sanh được nương nhờ, đúng như Đức Moharaja đã thuyết, vị tỳ khưu phải hoan hỷ trong phẩm mạo sa môn của mình, hằng có giới đức và pháp hành đầy đủ để làm nơi nương tựa cho chúng sanh ở trong cõi đời này.